dị thế giới hỏa diễm, không ngờ cũng lợi hại như thế. Vô Lượng Thiên Tôn mặt âm trầm, đem hỗn độn chi hỏa phách diệt. Diêm Ninh thấy vậy thở dài. Đến cùng không phải là thế giới của mình, ngay hỗn độn chi hỏa cũng có thể dễ dàng dập tắt. Mặc dù như vậy, từ góc độ Diêm Vũ, xem ra bốn người bọn họ liên thủ có thể đem Vô Lượng Thiên Tôn đánh tới nước này đã là hết sức lợi hại rồi. Ta thật không nghĩ tới các ngươi có thể làm ta chật vật đến vậy. Vô Lượng Thiên Tôn lạnh giọng nói. Nhưng trò này đã kết thúc rồi. Nói cho cùng, nơi này là thế giới của ta. Lời nói vừa rơi xuống, xung quanh bốn người lại xuất hiện hai đạo phân thân Vô Lượng Thiên Tôn. Bà Vô Lượng Thiên Tôn tạo thành hình tam giác, đem vây quanh bốn người. Cùng lúc đó, bà Vô Lượng Thiên Tôn tay nắm pháp ấn, kết nối lẫn nhau. Đông Trạch tọa kỵ Trúc Thiên muốn nghĩ cách cứu viện, vậy mà không cách nào xâm nhập được vòng vây. Một cổ lực lượng cường đại đem bốn người vây ở bên trong. Vô Lượng Sinh Tử Luân Hồi Trận. Bà Vô Lượng Thiên Tôn đồng thời mở miệng, âm thanh vô cùng băng lãnh. Trong lúc nhất thời, trên dưới trái phải trước sau, sáu phương vị nổi lên lục đạo trận pháp, đem vây phốn bốn người. Lục đạo trận pháp còn không ngừng hướng trung tâm tới gần, tựa hồ muốn đem vây chết bọn họ. Trận pháp này... Diêm Ninh nhướng mày trầm giọng nói. Mọi người không nên xem thường nó. Trận pháp này chỉ sợ có thể uy hiếp được sinh mạng của chúng ta. Đồng Trạch thử nghiệm phát ra kỹ năng phù thạch, muốn đem đánh vỡ, lại không nghĩ rằng kiếm khí cường đại lại bị đại trận thôn phệ, ngược lại tăng cường uy lực đại trận. Đại trận dần dần thu thập, bốn người cảm giác toàn thân làn da như kim đâm đau đớn. Diêm Vũ tương đối gần với đại trận, thậm chí ngay cả góc áo cũng đã bắt đầu tiêu thất. Luân hồi trận này tựa hồ sẽ đem thôn phệ chúng ta. Hàn Thủy trầm mặt nói. Diêm Vũ, ngươi mới là người chủ đạo thế giới này. Chúng ta chưa quen thuộc quy tắc của thế giới này. Vì đó, chỉ có ngươi mới có thể phá vỡ đại trận này. Ta? Diêm Vũ không tự tin nói. Ta phá thế nào? Vô Lượng Thiên Tôn là hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên. Tu vi trên ta... Phá trận dựa vào không phải là tu vi, mà là đạo. Hàn Thủy giải thích nói. Ta biết ngươi tu luyện Diêm La Đạo. Trong cơ thể ngươi cũng nhất định có luân hồi. Đem triệu hoán đi. Diêm Vũ nghe vậy, hít sâu một hơi để cho mình tỉnh táo lại. Trong cơ thể của hắn, hoàn toàn chính xác có luân hồi. Chính là luân hồi vực. Nhưng trước đây, hắn sử dụng luân hồi vực nhiều lắm là quỷ môn quan lớn nhỏ. Làm sao có thể hơn được Vô Lượng Sinh Tử Luân Hồi Đại Trận của Vô Lượng Thiên Tôn? Nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng mình. Luân hồi vực! Diêm Vũ bỗng nhiên trừng lớn hai mắt. Luân hồi vực vùng đan điền phiêu nhiên mà ra. Xung quanh vẫn còn có thiên lôi hỏa cùng vĩnh hằng chi hỏa kèm theo. Đây cũng là thế giới bản nguyên chi hỏa của bọn hắn. Diêm Ninh quan sát đến nói. Có ý tứ, thế giới của Diêm Vũ, bản nguyên chi hỏa lại là hai đóa, mà là âm dương hai hỏa. Hai người hỗ trợ lẫn nhau, cũng theo mà sống. Thiên lôi hỏa cùng vĩnh hằng chi hỏa, chính là về sau bọn thiên sát tuyên bố thái cực lưỡng nghi hỏa. Lúc hai đóa hỏa diễm vây quanh luân hồi vực không ngừng xoay tròn, mà lại càng chuyển càng nhanh. Diêm Vũ đang cố gắng chuyển động luân hồi vực, Vô Lượng Thiên Tôn cũng điên cuồng phát động Vô Lượng Sinh Tử Luân Hồi Trận. Đột nhiên xuất hiện ba tên khách không mời mà đến, hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của Vô Lượng Thiên Tôn, thậm chí khiến Vô Lượng Thiên Tôn cảm thấy sợ. Nếu lần này không thể giải quyết toàn bộ bốn người Diêm Vũ, tương lai nhất định vô cùng hậu họa. Vô lượng thiên tôn phát động tất cả sức mạnh, gia tốc vô lượng sinh tử, tạo thành luân hồi trận. Thậm chí khiến hắn hoàn mỹ mở miệng nói chuyện. Lục đạo trận pháp, mặc dù tốc độ co rút chậm lại, nhưng thời gian cho mọi người cũng không nhiều. Rất nhanh, bốn người tựa lưng vào nhau mới có thể không bị vô lượng sinh tử luân hồi trận thôn phệ. Diêm Vũ, ngươi phải nhanh lên một chút. Hàn Thủy trầm giọng nói tiếp. Nơi này không phải thế giới của chúng ta. Thực lực của chúng ta có hạn. Nếu như chết ở chỗ này, thì chính là chết thật. Diêm Vũ hai mắt nhắm nghiền, không nói tiếng nào. Hiển nhiên đã cố gắng vận dụng tất cả lực lượng. Tiếp tục như vậy không tốt lắm. Đông Trạch đột nhiên nói. Để cho ta tới. Phù thạch kỹ năng, khương khung kết thúc. Liền thấy quanh thân Đông Trạch bộc phát ra hào quang màu xanh lục. Trong chốc lát, đem bốn người vây quanh lại, tạo thành một đạo phương phương chính chính, bình chướng phòng ngự. Đạo phòng ngự bình chướng này lại có thể ngăn cản được vô lượng sinh tử luân hồi trận thôn phệ. Ta không chống được quá lâu. Đồng Trạch lại nhắc nhở. Diêm Ninh thần sắc trang nghiêm, nhưng lúc này hắn cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể lặng lặng canh giữ ở bên người Diêm Vũ. Chân lý luân hồi Diêm Vũ đã lĩnh ngộ, hắn chẳng qua là chưa tìm được tiềm năng kích phát ra luân hồi vực quyết khiếu thôi. Như thế nào mới có thể kích phát ra luân hồi vực? Diêm Vũ nhớ lại từng ly từng tí kể từ khi xuống núi đến nay. Từ Dòng Thành xuất thủ vì quỷ thắt cổ Triệu Thiến Thiến sửa lại án xử sai, càng về sau phá hủy giới liệu chỗ Dương Vĩnh Sinh, đến thôn Phong Môn kiến thức lòng người kinh khủng, cho tới bây giờ con đường đi tới kinh lịch này phảng phất đều khắc ghi trong đầu Diêm Vũ. Luân hồi. Đột nhiên Diêm Vũ nghĩ tới bên trong Âm Cấm Thành đám người chờ đợi hắn cứu vớt. Vô Danh tiên sinh, Thần Y Tuần lấy mạch, Kiếm Ngu Ngốc Lý Tiểu Quy, Chim Gõ Kiến Yêu Thiến Tử Y, Tổng Giáo Đầu Ma Sơn. Trong mắt những người này, đối với cái chết là khao khát. Bọn hắn khát vọng luân hồi, khát vọng có một cánh cửa có thể cho bọn hắn thoát khỏi bể khổ, có cơ hội bắt đầu sống lại lần nữa. Chỉ tiếc bên trong âm dương giới không có cái chết, có thì chẳng qua là thời gian dày vò. Luân hồi không phải điểm kết thúc thống khổ, mà là điểm xuất phát tân sinh. Diêm Vũ bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong con mắt có thái cực luân hồi chi trận ấp lóe. Dưới chân của hắn, luân hồi vực bỗng nhiên khuếch trương, trực tiếp đánh vỡ vô lượng sinh tử luân hồi trận. Oanh! Hai đạo phân thân của vô lượng thiên tôn tại chỗ bị đánh tan. Bản thân hắn cũng lui về sau mấy bước, trong miệng phun ra tiên huyết. Vô lượng thiên tôn bị thương. Diêm Ninh có chút kinh hỉ. Diêm Vũ, người đã làm được. Diêm Vũ chân đạp luân hồi vực, cũng có chút không dám tin tưởng, nhìn qua hai tay của mình. Ta làm được thật sao? Nhất cổ tá khí, chúng ta liên thủ giải quyết vô lượng thiên tôn, Đồng Trạch đề nghị. Ba người Diêm Vũ khẽ gật đầu, trong mắt bộc phát ra chiến ý mãnh liệt. Chỉ cần có thể làm vô lượng thiên tôn bị thương, cái kia nhất định liền có khả năng giết hắn. Vô lượng thiên tôn ngẩng đầu, sắc mặt hết sức yếu ớt. Hắn nhìn qua bốn người Diêm Vũ, lộ ra nụ cười vô cùng âm lãnh. Ha ha ha, thật không nghĩ tới, các ngươi lại có thể làm ta bị thương. Cái này cho các ngươi dũng khí sao? Các ngươi hơi bị quá mức ngây thơ. Đột nhiên, vô lượng thiên tôn há miệng, một cổ lực lượng cường đại đem hút hết thảy bọn Diêm Vũ hướng về vô lượng thiên tôn cát đá, cỏ cây bên ngoài ngõ quan thành, bên trong phế tích rách dưới. Thiên địa hết thảy đều bị vô lượng thiên tôn hút vào trong bụng. Đáng sợ hơn là bụng của vô lượng thiên tôn thật giống như động không đáy, căn bản lấp không đầy. Không được! Diêm Ninh sắc mặt đại biến. Vô lượng thiên tôn muốn thôn phệ không gian. Thôn vệ không gian? Hàn Thủy kinh ngạc nói. Như cửu u năm đó sao? Không sai. Vô lượng thiên tôn không phải là người bình thường. Hắn giống cửu u, có thể thôn phệ không gian. Diêm Ninh trầm giọng nói. Diêm Ninh, ngươi còn nhớ rõ sao? Cửu u có 9 hậu đại, từ lão nhị tới lão cửu, chúng ta đều đã thấy qua. Gì chỉ có lần trước, chúng ta vốn cho rằng nó sẽ ở vực ngoại tinh hà, thậm chí tưởng rằng muội muội Bạch Tiểu Tây của Đông Trạch. Nhưng hiện tại xem ra, sắc mặt của Hàn Thủy trước nay chưa từng có. Mấy người lại lần nữa nhìn về phía vô lượng thiên tôn, liền thấy vô lượng thiên tôn bắt đầu thôn phệ không gian, dần dần bắt đầu lộ ra diện mục thật của hắn. Trước đây, vô lượng thiên tôn bộ dạng tuấn lãng không gì sánh được, thật giống như trong chuyện thần thoại xưa, anh tuấn thiên thần. Nhưng giờ khắc này, cặp mắt hắn tròn vo, cái mũi lõm, miệng ngoác tới mang tai, toàn thân trên dưới làn da rụng, bong bóng dài ra màu máu. Những bong bóng còn đang không ngừng vỡ tan, thoạt nhìn ghê tởm tới cực điểm. Mẹ nó chứ, cửu u đến cùng giao phối cái gì mà sinh ra cái thứ kinh khủng như vậy? Diêm Ninh có chút buồn uể. Ba vị tiền bối, các người nói thôn phệ không gian, rốt cuộc là có ý gì đây? Diêm Vũ nhịn không được, phá vỡ Diêm Ninh cùng Đông Trạch đang nói chuyện. Đông Trạch chỉ vào vô lượng thiên tôn nói, người nhìn đi. Chỉ thấy vô lượng thiên tôn hóa thành quái vật, bỗng nhiên há miệng, cắn một cái hướng lên bầu trời. Vốn là uổng công vô ích, thế mà ngạnh sinh đem xé nát bầu trời, đem không gian ở trong miệng nhấm nuốt. Chẳng khác gì xé một bức họa, hơn nữa đem giấy vẽ nuốt xuống bụng. Trận chiến đấu này không đánh được rồi, Diêm Ninh thấp giọng nói. Hiện tại không gian đã bị phá toái, nếu tiếp tục đánh nữa, các người sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Cứ mặc vô lượng thiên tôn thôn phệ không gian, thực lực của hắn chẳng phải là... Diêm Vũ có chút do dự. Hàn Thủy nói tiếp. Tất nhiên sẽ có tăng lên, mà sẽ cường đại đến một mức trước đó chưa từng có. Nhưng chúng ta tin tưởng ngươi. Đông Trạch bỗng nhiên vỗ vỗ bả vai của Diêm Vũ. Suy cho cùng, muội muội ta đã nhìn chúng ngươi. Trước kia nó chọn chúng ta, vì lẽ đó ta đã trở thành tinh hà đại đế. Bây giờ nó chọn chúng ngươi, ngươi nhất định sẽ không làm mọi người thất vọng. Diêm Vũ cười khổ một tiếng, hắn chẳng qua là hỗn nguyên đại la kim tiên thôi. Bản thân so với vô lượng thiên tôn kém một cấp bậc. Bây giờ vô lượng thiên tôn muốn thôn phệ âm phủ, thực lực lại lên một tầng nữa, hắn lấy gì để ngăn cản đây? Nhưng việc đã tới nước này, Diêm Vũ chỉ có thể đưa ra quyết định. Trở về dân gian đi. Hắn ném chìa khóa ra quỷ môn quan. Quỷ môn quan rất nhanh chóng hiện ra. Bốn người trực tiếp chui vào trong đó. Vô lượng thiên tôn lúc này chỉ lo thôn phệ âm phủ. Căn bản không rảnh đuổi theo bốn người. Hắn cũng không hề lo lắng. Ngược lại, nắm chắc thắng lợi trong tay. Vốn cho là đánh hạ xuống tam giới, không cần thôn phệ không gian để tăng trưởng thực lực. Nhưng vô lượng thiên tôn bây giờ cũng không thể đã làm như vậy. Hy sinh cả một âm phủ, đổi lấy ma vực và nhân giới. Đây là dự tính xấu nhất. Diêm Vũ, người hại ta tổn thất một thế giới. Đợi ta thôn phệ âm phủ, nhất định phải để cho nhân giới các ngươi máu chảy thành sông. Vô lượng thiên tôn xấu xí, điên cuồng cắn nuốt âm phủ. Từ dã quan thành, cảnh sông thành đại thành thị, khoảng cách dã quan thành gần nhất âm phủ, lại khuếch tán tới toàn bộ địa ngục phương Tây. Quá trình này chỉ dùng thời gian 3 ngày. Vì không muốn tổn thương tới người vô tội, Thiên Sát, Phần Thiên đã xuất lĩnh lấy đại quân thần giới, tạm thời lui về thần giới. Nửa tháng sau, đợi Vô Lượng Thiên Tôn thôn phệ toàn bộ âm phủ, đại quân thần giới sẽ đi tới nhân giới. Đến lúc đó, chính là sinh tử đánh một trận. Thần giới, Thiên Sát về tới thần giới hoang vu, trở về đại điện. Hắn tháo xuống áo giáp loang lổ, lộ ra khuôn mặt lông lá, mệt mỏi ngồi ở trên ngai. Kim Cô Bổng, người cảm thấy ta làm rất đúng không? Bởi vì ta ra lệnh một tiếng, có vô số người sẽ phải hy sinh. Thiền Sát nặng nề thở dài, đối với Như Ý, Kim Cô Bổng trong tay hỏi. Kim Cô Bổng không hề có phản ứng. Kể từ khi Tôn Ngộ Không biến thành Thiên Sát, Kim Cô Bổng liền mất đi linh tính của mình. Thiên Sát biết Kim Cô Bổng mất đi linh tính là bởi vì hắn đem Kim Cô Bổng hại người. Nhưng Kim Cô Bổng vẫn như cũ lưu lại bên cạnh hắn, bởi vì hắn là chủ nhân của Kim Cô Bổng. Kim Cô Bổng, thành thật xin lỗi. Thiên Sát hít sâu một hơi, đột nhiên đem Kim Cô Bổng bẻ gãy. Bên trong Kim Cô Bổng bị gãy, một tia kim quang thoáng qua, sau đó liền xuất hiện một hắc bảo nhân. Thiên Sát tiền bối, hắc bảo nhân nhìn thấy Kim Cô Bổng bị bẻ gãy, trong lòng áy náy không gì sánh được. Người không cần phải áy náy, hết thầy đều là chính chúng ta lựa chọn. Thiên Sát khoác tay áo, lặng lẽ đem Kim Cô Bổng thu vào. Lúc này, Thiên Sát ngồi xuống, một bóng người hiện lên. Người đã đến, ta ở thần giới chờ người đã lâu. Bây giờ, theo ta lên đường đi. Chỉ đến nơi đó, chúng ta mới có khả năng chiến thắng Vô Lượng Thiên Tôn. Bóng người giả nua, lưng còng, trải qua tang thương. Nhân giới, quỷ môn quan mở rộng, âm khí vết sạch toàn bộ thế giới, vốn đã ấm lại hoa hạ, lại lần nữa bị khí lạnh xâm nhập, thậm chí ngay cả phương Nam ấm áp đều rơi tuyết lồng ngỗng. Dòng thành đã lâu chưa có tuyết rơi, người phương Nam hiếu kỳ, không để ý gió lạnh cùng âm khí ăn mòn, nhào nhào đi ra khỏi cửa. Tất cả bạn bè, người nhà đắp người tuyết ném vào nhau. Toàn bộ thế giới đắm chìm tại một mảnh khí tức tường hòa ở trong. Đều nói tuyết lành triệu năm được mùa, chẳng qua là không biết chúng ta còn có năm sau hay không. Lục Tiên Môn chuyển công pháp tháp trên đỉnh, Tiểu Lục Tử cùng Long Kiều ngồi ở chỗ đó, nhìn xem đầy trời cảnh tuyết, phát ra cảm khái không thôi. Người phải tin tưởng chủ nhân, Long Kiều tức giận nói, chúng ta sẽ không thua. Cái này còn chưa tính là thua sao? Tiểu Lục Tử thở dài. Dị thế giới tới 3 tên đại lão, mỗi một tên đều là xuất trá phong vân nhân vật hung ác, hoàn toàn không thua tại Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên tồn tại. Nhưng mấy người bọn họ liên thủ đều không thể giết chết Vô Lượng Thiên Tôn, còn bị bức phải mở rộng quỷ môn, tất cả mọi người rút lui tới dương gian. Tử âm phủ rút lui bách tính âm phủ cùng bách tính ma tộc, tất cả đều ngồi xổm bên trong sơn môn tù đạo giới. Cửu Cung Đảo, Long Hổ Sơn, Côn Luân Khư, những nơi ít ai lui, kỳ thực đã chất đầy ma quỷ. Chỉ là những người nhân giới bình thường lại không biết thôi. Chúng ta vốn không có tính toán tại âm phủ kết thúc hết thầy, mọi người hẳn là đều tại chỗ. Long Kiều nói tiếp, chủ nhân và Tây Vương Mẫu cũng không kêu. Nếu Tây Vương Mẫu đi rồi, chưa hẳn đánh không lại Vô Lượng Thiên Tôn. Người có thể quá lạc quan. Ngươi nếu lại là như thế tang, nhân gia đều không để ý tới ngươi. Long Kiều dứt khoát thả ra đại chiêu. Tiểu lục tử nhanh chóng nhận túng, nó giơ lên tiểu lưng và thắt lưng, lớn tiếng nói: tang là một chuyện, thần giới đám kia, đám rác rưởi, nếu là thật dám vào bước nhân giới nửa bước, ta cần phải đem bọn hắn đánh phọt óc. Nói sớm như vậy có phải hơn không? Long Kiều trợn mắt nhìn tiểu lục tử một cái, cúi đầu nhìn lại, liền thấy lục tiên môn bên trong một chỗ hồ nhân tạo trung tâm. Ân Bắc Châu cùng Tây Vương Mẫu đang ngồi trong lương đình giữa hồ. Tây Vương Mẫu ngồi trên ghế, Ân Bắc Châu cầm trong tay một cây lược gỗ, nhẹ nhàng chải đầu Tây Vương Mẫu. Trận đấu kia cùng Vô Lượng Thiên Tôn, chàng cảm thấy thế nào? Tiểu Vũ có phần thắng không? Tây Vương Mẫu đột nhiên hỏi. Ân Bắc Châu hơi ngừng lại, sau đó khẽ lắc đầu. Anh không biết đừng nói dối à? Tây Vương Mẫu tiếp nhận cây lược gỗ, tự mình chải. Bà ta nhìn thấy trong hồ mấy con cá đang bơi lội, khẽ thở dài. Có đôi khi ngu muội một chút cũng tốt, không cần cân nhắc quá nhiều. Chẳng muốn gặp Hân Di rồi sao? Hân Di nói rồi, hai nàng đều là cùng một người, Ân Bắc Châu đáp. Nếu là cùng một người thì cần gì phải chia ra? Tây Vương Mẫu cười nói. Ân Bắc Châu cũng không biết trả lời như thế nào. Yên tâm đi, ta sẽ đem đường Hân Di trả lại cho chàng. Nàng có ý gì? Nàng muốn đi đâu? Ta không đi đâu cả, chỉ là có chút sứ mệnh ta cần phải hoàn thành. Tây Vương Mẫu nhẹ nhàng chải đầu. Tóc của bà ta xinh đẹp nhu thuận, kỳ thực không rối chút nào. Nhưng bà ta hay chải tóc, tựa hồ rất hưởng thụ thời gian như vậy. Giáo chủ, đại đế, thiếu chủ sai tôi tới 12 vị trở về Thiên Hỏa Cư ăn cơm. Bên hồ, Bùi Linh Hàn quỳ một chân trên đất, phá vỡ không gian yên tĩnh giữa Tây Vương Mẫu và Ân Bắc Châu. Tây Vương Mẫu chải đầu một lần sau cùng, đem bỏ cây lược gỗ xuống, sau đó kéo tay Ân Bắc Châu, hai người đi về hướng Thiên Hỏa Cư. Trời còn chưa tối, hoàng hôn trên bầu trời lại bừng lên dáng đỏ như lửa. Liền thấy dưới trời chiều, Lâm Huyền quỳ một chân trên đất, cầm trong tay một cái nhẫn kim cương, thế mà đang đối với đại mụ mụ cầu hôn. Tam thất, ta yêu nàng, giống như chuột yêu gạo. Nàng nhận lời cầu hôn của ta đi. Không biết chúng ta còn có ngày mai không? Xuân tiểu nhất khắc thiên kim, nàng cũng không muốn làm cái... bốp! Đại mụ mụ tát một bà tai, trực tiếp đem Lâm Huyền lăn xuống hồ nhân tạo. Một bên tỉ muội trợ lực, bốn vị mụ mụ cười rung rinh nhánh hoa. Tại chỗ bên trong một mảnh tiếng cười, đại mụ mụ nhặt nhẫn của Lâm Huyền rơi xuống, chậm rãi đeo trên tay. Lâm Huyền chật vật từ trong hồ nước đứng lên, còn chưa rõ xảy ra chuyện gì. Không thảm sư đệ, còn nhớ rõ sao? Người trước đó nói với ta, mỗi một ngày đều xem như tận thế giới. Bây giờ tựa hồ chính là như vậy. Tận thế sắp tới nơi, mỗi người đều hết sức bù đắp những việc trước đó chính mình không làm tốt, để sau này không phải tiếc nuối. Tả Võ Thần cùng Tả Vương sóng vai bước đi, cùng vợ chồng Ân Bắc Châu duy trì khoảng cách nhất định. Tả Vương hướng trên mặt đất nhổ nước miếng hỏi: bản vương trước đó văn thành như thế nào? Đúng vậy, văn thành đến để cho người chịu không được. Tả Võ Thần cũng nhổ nước miếng. Sự việc trước kia nghĩ nhiều như vậy làm gì? Nào, hút thuốc. Tiểu La Ly khả ái, Tả Vương ngậm một điếu thuốc, một vẻ đại lão tư thái, cũng cho Tả Võ Thần đốt lên một điếu. Hai người ngồi xổm ở ven đường, thôn vân thổ vụ. Bên trong Thiên Hỏa Cư, Diêm Vũ ngồi trong phòng khách nghiêm chỉnh. Đồng Trạch cùng gặp gỡ muội muội, vô cùng cảm động, nhưng với Diêm Vũ mà nói sẽ không thư thản như vậy. Tiểu tử, Ngươi có 7 bà vợ sao? Đồng Trạch nhìn các nàng Tô Hàn đang tại phòng bếp bận bịu tứ phía, ngữ khí hết sức phức tạp, có chút phẫn nộ, có chút hâm mộ. 7 bà vợ, lão tử nằm mơ giữa ban ngày cũng không dám. Hàn Thủy cùng Diêm Ninh đều nhanh muốn biến thành tranh tinh rồi. Tục ngữ nói, Diêm Vũ khiêm tốn nói, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều. Trách nhiệm em gái người ấy. Diêm Ninh suýt nữa không kiểm chế, một quyền đánh chết tên Diêm Vũ tiểu tử này. Bạch Tiểu Tây châm trả cho mấy người, nàng tức giận nói với Đồng Trạch. Ca, chính anh không phải có 3 bà vợ sao? Gì mà ngạc nhiên? Nếu không phải chính anh không muốn. Không chỉ Triệu Thiệt, Âm, Mục Ngọc Diệp, 3 lão bà đâu. Hàn Thủy cùng Diêm Ninh, hai người nhất thời đem ánh mắt bát quái chuyển hướng Đồng Trạch. Tiểu Trạch Trạch, muội muội của ngươi nói thật sao? Khụ khụ, bỉ nhân quả thật có 3 bà vợ. Đông Trạch ho khan 2 tiếng. Bạch Tiểu Tây nói tiếp. Mà 3 bà vợ của ca ca ta còn theo thứ tự là nữ thần, bạn thân và cửu nhân đấy. 3 người Diêm Vũ quăng tới ánh mắt càng thêm bát quái. Đừng nói, Đông Trạch có chút ngồi không yên. Diêm Vũ, người cùng muội muội ta, 7 người các nàng đã định chung thân. Vậy ngươi chuẩn bị lúc nào mới cử hành hôn lễ? Muốn cưới muội muội của Đông Trạch này, hôn lễ nhất thiết phải tổ chức lớn và đặc biệt. Diêm Ninh nghe vậy, không khỏi nghĩ tới hôn lễ của mình. Năm đó, Trang Tiểu Nhã cho hắn một kinh hỉ, làm tất cả mọi người thỉnh vào nhà. Diêm Vũ bất đắc dĩ nói, đương nhiên phải tốt dễ làm, nhưng bây giờ còn chưa phải lúc. Chúng ta thu thập các loại vô lượng thiên tôn đã. Nhấc lên vô lượng thiên tôn, bầu không khí liền có chút ngưng trọng lên. Thần Âm đang cùng cha nàng Thần Đồ gọi video. Nghe Diêm Vũ nhắc tới vô lượng thiên tôn, Thần Âm liền nhịn không được hỏi. Tiểu Vũ Tử, cha ta hỏi chàng, lần này đối phó với vô lượng thiên tôn, có mấy phần chắc chắn? Thần Đồ liền nói, này, ta không hỏi nhá. Diêm Vũ cười cười, đem Thần Âm kéo vào trong lòng ngực. Yên tâm đi, 100%. Ta biết chàng có thể. Thần Âm ngọt ngọt cười. Chờ chàng thu thập vô lượng thiên tôn xong, chúng ta sẽ trở lại âm phủ chứ? Ừ. Diêm Vũ đồng dạng, đưa ra câu trả lời chính xác. Thôi được rồi. Ta tiếp tục cùng cha ta gọi video. Bọn họ tại âm phủ ngốc quen rồi. Lần này đi cô Luân Khư, luôn có điểm không thoải mái. Sau khi Thần Âm đi, Diêm Ninh thấp giọng nói. Diêm Vũ, dựa theo tốc độ vô lượng thiên tôn thôn phệ âm phủ, chúng ta chỉ còn lại không tới nửa tháng. Nhưng tu vi của ngươi, tựa hồ còn thiếu rất nhiều. Không đủ. Diêm Vũ khẽ thở dài. Hài, nhưng mọi người cần ta tới ổn định quân tâm. Nói thật, có thể chiến thắng vô lượng thiên tôn hay không, ta cũng không biết. Ta chỉ có thể làm mọi người, trong thời gian còn lại, đều cảm thấy vui sướng. Người bây giờ còn thiếu gì? Hàn Thủy cất tiếng hỏi. Diêm Vũ lắc đầu. Thiếu một cái, có thể làm cho ta tu luyện thiên địa linh khí. Ta tiêu hao toàn bộ căn cơ ma vực, cũng mới từ Đại La Kim Tiên trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thôi. Trên thế giới này đã không tìm thấy nhiều linh khí hơn rồi. Đồng Trạch nghe như vậy, yên lặng tháo nhẫn trong tay xuống. Diêm Vũ, cái này ta cho ngươi. Diêm Vũ tiếp nhận nhẫn, nghi ngờ hỏi. Đây là cái gì? Tù gì giới, nó là thành tựu của ta, cũng là thành tựu của Đông Trạch. Bây giờ ta sẽ đem lại thành tựu cho ngươi. À, quên chứ, bây giờ nó sẽ đem lại thành tựu cho ngươi. Diêm Ninh giới thiệu nói. Chắc hẳn tù gì giới trong tay Đông Trạch cũng đã tích xúc không ít linh khí. đầy đủ người tu luyện tới cảnh giới hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên. Diệm Vũ thử nghiệm, đem tiềm thức đưa vào bên trong tu di giới, quả nhiên bị linh khí trong tu di giới bảng bạc dọa sợ. Thế nhưng ta còn thiếu thời gian, Diệm Vũ nói. Nếu như không có thời gian, dù có nhiều linh khí như vậy, ta cũng không kịp đột phá. Thời gian thì cứ giao cho ta. Diêm Ninh mỉm cười, cầm lên quả táo, đựng trái cây trên mặt bàn. Hắn tâm niệm vừa động, quả táo trong tay, thế mà nhanh chóng hư thối. Người hấp thu sinh mệnh lực của quả táo sao? Đồng Trạch kinh ngạc hỏi. Không, sinh mệnh pháp tắc là vợ ta pháp tắc. Diêm Ninh vừa cười vừa nói. Tại thế giới của ta, ta nắm trong tay thời gian cùng không gian. Mặc dù ta đối với nơi này, pháp tắc còn không quen thuộc như vậy. Bất quá, vẫn là có thể đem thời gian gia tốc hoặc là thả chậm vạn lần. Vạn lần? Diệm Vũ kinh ngạc không thôi. Nếu như trong hiện thực, thời gian chỉ còn lại 12 ngày. Như vậy, gia tốc vạn lần về sau, hắn có thể nắm giữ thời gian hơn 300 năm tu luyện. Hàn Thủy nói tiếp. Thế giới trước kia của Diêm Ninh có một đại nhân vật tên là Cửu U, cũng chính là cha hắn, Vô Lượng Thiên Tôn. Cửu U già hỏa so với Vô Lượng Thiên Tôn còn khó đối phó, căn bản giết không chết, cuối cùng vẫn là dựa vào Diêm Ninh, một tay thời gian pháp tắc, chơi tới tặc lưu, làm cho Cửu U sống sờ sờ, kẹt bên trong thời gian của hắn, khiến Cửu U nhàm chán tới tự sát. Diệm Vũ Đông Trạch vô ngữ. Diêm Ninh lạnh nhạt nói, đều là điều trùng tiểu kỹ, không đáng để nhắc đến. Nhưng Diệm Vũ, nếu như ta gia tốc thời gian cho ngươi, ngươi nhất định phải một mình chịu đựng cô độc, ngươi xác định có thể làm được không? Này Diệm Vũ, tuổi mới ngoài 20, đi tới thế giới này, căn bản không có bao nhiêu thời gian. Nếu thoáng cái, để hắn bế quan mấy chục trên trăm năm, Diêm Ninh lo lắng, hắn sẽ không chịu đựng được. Diêm Vũ lại hết sức kiên định nói, cứ yên tâm, Diêm Ninh tiền bối, ta có thể làm được. Bộ dáng bây giờ của ngươi, thật giống ta năm đó, Diêm Ninh không khỏi cảm khái nói. Ta. Nhưng tiền bối, có một chuyện ta nhất thiết phải nói một tiếng. Diệm Vũ cất tiếng nói, đã từng có một vị tiền bối, hắn trăm năm sau ta sẽ hồn phi phách tán, mà đến nay ta còn không biết mình muốn giết người nào. Vì lẽ đó, nếu như gia tốc thời gian, ta cũng chỉ có thể tu luyện trong vòng thời gian bằng không trăm năm sau. Đồng Trạch cau mày nói, thời gian trăm năm muốn đột phá tựa hồ cũng không dễ dàng. Để cho ta tới giúp hắn đi. Lúc này Hàn Thủy nói, ta cùng với Diêm Vũ cùng là tu luyện Diêm La Đạo, trên con đường tu luyện chắc có không ít kinh nghiệm có thể truyền thụ cho hắn. Vì lẽ đến lúc đó hãy để ta cùng với hắn cùng một chỗ bế quan. Cái này vừa bế quan khả năng chính là trăm năm tuế nguyệt. Diêm Vũ nghe Hàn Thủy nói chuyện ý bồi, tiếp tự mình tu luyện, không khỏi cảm động không thôi. Vậy cứ như thế. Đồ ăn được rồi, mọi người nhanh tới dùng cơm đi. Triệu Thiến Thiến bay tới mặt Diêm Vũ ôn nhu nói. Diêm Vũ đứng lên, mời ba người Diêm Ninh. Xin mời ba vị tiền bối nếm thử tay nghề của lão bà của ta, nhất là Hàn Nhi làm táo đỏ gà ác canh, đó là món mà ta thích nhất. Đỉnh cao nhất thần giới tên là Chư Thần Phong. Ngọn núi này cao là chỗ người bình thường nhận thức không thể nào hiểu được. Bên trên ngọn núi không chỉ có thế núi hiểm yếu, càng có vô số yêu ma quỷ quái sinh tồn ở đây. Nếu một lần tình cờ có người vào trong núi, phần lớn sẽ rơi vào kết quả hài cốt không còn gì. Nhưng Chư Thần Phong sở hữu tên là Chư Thần Phong, là bởi vì trong quá khứ, đám người thần giới muốn trở thành chân thần nhất định phải dựa vào lực lượng của mình leo lên đỉnh núi. Ở đó thần thánh phía trên thần lâm thai lưu lại ấn ký của mình. Mà thần lâm thai chính là trung tâm cả thần giới, nơi đã từng trải qua thần sáng thế sáng tạo thần giới. Thiên địa sơ khai, khí phân âm dương, lấy ngọn lửa hình thức sinh sôi không ngừng tại thần lâm thai. Nhưng về sau, thần linh nội chiến, người bình thường đã từng trải qua, dần dần trở nên mạnh mẽ. Thần giới lại không thần, cùng phàm nhân khác nhau. Bất kỳ người nào cũng bắt đầu ngấp nghé thần lâm thai cùng thái cực lưỡng nghi hỏa. Sau đó, không ngừng nghỉ mà phân tranh. Qua nhiều năm như vậy, cũng chưa từng có một tân thần có thể trưởng khống thần lâm thai. Thần giới thần nhóm liền đưa mắt về phía thần giới, trở xuống 3.000 thế giới, trong đó xuống tam giới, chính mục tiêu chủ yếu là bọn hắn. Đây chính là chư thần phong cùng thần lâm nhai cố sự. Thiên sát đứng dưới chư thần phong, hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu nhìn chư thần phong xuyên thẳng trời cao, chậm rãi nói. Phong đồ đại đế còn có thiên sát mang về hắc bảo nhân liền đứng bên người thiên sát. Không có thái cực lưỡng nhì hỏa, chư thần phong cũng chẳng qua là một ngọn núi vô dụng, lại thêm vô lượng thiên tôn thảo phạt xuống tam giới. Vì lẽ đó, bên trên chư thần phong hẳn không có trông coi. Ta đã phái người nhìn chăm chú vào phần thiên rồi, tiếp xuống chỉ có thể dựa vào chính các ngươi. Thiền sát nói, hắc bảo nhân yên lặng, lấy xuống mũ túi, hắn thình lình lại là Diêm Vũ. Mấy ngày qua, ta ngày tiếp nối đêm hướng quỷ đế Đỗ Tử Nhân học tập phân thân chi thuật. Trung quy là tại vô lượng thiên tôn buông xuống trước đó, tu luyện ra một đạo phân thân. Bây giờ, đạo phân thân kia ngay tại dương gian, vô lượng thiên tôn hẳn là sẽ không nghĩ đến. Chúng ta đã giết tới chư thần phong tới rồi. Phong đồ đại đế vỗ vỗ bả vai Diêm Vũ nói, tiểu Vũ, ra ra đi lên với ngươi. Diêm Vũ cũng không cự tuyệt. Gia Gia đi tới thần giới lâu như vậy, không phải là chờ đợi giờ khắc này sao? Chu thần giới có một cỗ thiên địa chi uy, ép mọi người không cách nào đằng không phi hành. Cho dù là thần, cũng chỉ có thể tay không leo trèo. Diêm Vũ cùng Phong Đô Đại Đế liếc nhau, liền yên lặng bước lên chinh phục con đường chư thần phong. Thiên sát nhìn thấy bóng lưng hai người bọn họ, cũng yên lặng xoay người. Trong tay xuất hiện kim cổ bổng gãy lìa, hướng về phương hướng thần điện phần thiên bay đi. Người chuẩn bị xong chưa? Một khi bắt đầu, chính là trăm năm. Bế quan bên trong thiên hỏa cư phòng, Diêm Ninh thấp giọng hỏi thăm Diêm Vũ cùng Hàn Thủy. Diêm Vũ nghiêm túc gật gật đầu. Hàn Thủy cũng cho Diêm Ninh ánh mắt vừa mới bắt đầu. Thời gian pháp tắc. Ánh mắt Diêm Ninh bỗng nhiên biến sắc bén. Bên người Diêm Vũ cùng Hàn Thủy đã sáng tạo ra một lĩnh vực thời gian. Vạn lần gia tốc thời gian lĩnh vực. Từ bên ngoài nhìn lại, Diêm Vũ cùng Hàn Thủy bên trong lĩnh vực thời gian phảng phất nhanh chóng mà run run. Kỳ thực bọn hắn đang lấy tốc độ cực nhanh mà tu luyện. Từ bên ngoài nhìn lại, Diêm Vũ cùng Hàn Thủy bên trong lĩnh vực thời gian phảng phất nhanh chóng mà run run. Kỳ thực bọn hắn đang lấy tốc độ cực nhanh tu luyện. Dù là có đôi khi đứng lên, đối với những người khác mà nói cũng chỉ là một sát na ảo giác mà thôi. Bên ngoài phòng bế quan, các nàng tu hành lộ ra thần sắc lo lắng. Diêm Ninh đi tới thế giới này không lâu, còn không triệt để thấy rõ thời gian pháp tắc thế giới này. Vì lẽ đó, cũng chỉ có thể vì Diêm Vũ cùng Hàn Thủy sáng tạo lĩnh vực thời gian, mà không cách nào khiến người khác cùng một chỗ theo tu luyện. Bằng không, bảy lão bà của Diêm Vũ cũng sẽ theo hắn. Bọn tỉ muội mặc dù không cách nào đi theo Tiểu Vũ, nhưng mọi người cũng có sứ mạng của mình cùng trách nhiệm. Chúng ta cùng một chỗ, chủ tính chung sức mạnh tam giới. Trước đó chuẩn bị kỹ càng cho Tiểu Vũ, chống đối Vô Lượng Thiên Tôn. Tô Hàn nắm lấy tay Triệu Thiến Thiến, nói với mọi người. Sáu nàng cũng nghiêm túc, không gì sánh được, nắm chặt nắm đấm, rất nhanh liền hành động. Long Hổ Sơn, Mao Sơn, Lư Sơn, nhào nhào bắt đầu tập kết. Nam Thiếu Lâm Tự, Linh Ẩn Tự, Phổ Đà Chúa cũng đang khẩn trương tu luyện ở trong. Còn lại tán dậy cũng đã nhận được tin tức, đệ tử tản tới thế giới, mỗi một cái xó xỉnh. Vô Lượng Thiên Tôn đến thời điểm sẽ không sớm báo trước, vì lẽ đó tiếp xuống mỗi một phút một giây cũng có thể là chiến đấu bắt đầu. Bên trong nhân giới, một mảnh an lành, không có ai phát giác, một hồi trung cực đại chiến sắp xảy ra. Tuyết ở Côn Luân Khư không biết còn có thể thưởng thức được mấy ngày, mặc dù ở đây sinh sống đã nhiều năm, nhưng vẫn là xem mãi không chán. Ngoài cung Quỳnh Hoa Côn Luân Khư, Tây Vương Mẫu nhìn qua một mảnh tuyết sơn kia, chỉ cảm thấy đẹp không sao tả xiết. Trong con người lóng lánh quang mang. Giáo chủ, người đưa ra quyết định kỹ càng rồi sao? Bùi Linh Hàn đi sau lưng Tây Vương Mẫu, thấp giọng hỏi. Tây Vương Mẫu vừa cười vừa nói. Ta đã vì Tây Vương Mẫu. Đó chính là thiên hạ chỉ mẫu. Cái gọi là mẫu nghi thiên hạ, vốn là chuyện phải làm. Thiên hạ có tai họa buông xuống, ta làm sao có thể trốn tránh? Có thể người kia không nhất định là người. Người kia chỉ có thể là ta rồi. Tây Vương Mẫu dùng thần lực trước mặt, tạo thành một chiếc gương, nhìn qua mình trong gương tự nhủ nói ra. Cảm ơn ngươi trong thời gian cho ta lâu như vậy, để ta có thể đoàn tụ cùng Bắc Châu và Tiểu Vũ. Tây Vương Mẫu trong gương bỗng nhiên mở miệng nói ra. Cảm ơn ngươi. Tấm gương tiêu tan, Bùi Linh Hàn cũng yên lặng rời đi. Tây Vương Mẫu, một người độc đứng tại Tuyết Sơn Tri Đình, thân ảnh phá lệ độc cô. Diêm Vũ đang leo lên Chư Thần Phong. Phân thân của hắn tại điên cuồng tu luyện. Thiền Sát đi tìm Phần Thiên báo thù. Vô Lượng Thiên Tôn đang cắn nuốt âm phủ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mỗi người đều vì chi ý trong lòng mình điên cuồng nỗ lực. Mỗi người đều chờ đợi trung cực đại chiến kia một hồi sẽ đến. Bầu trời bị phá một cái hố, vốn nên là một buổi chiều yên tĩnh. Nhưng tại Song Thành, một vị thị dân bình thường ngẩng đầu về sau, yên tĩnh bị phá vỡ. Vạn dặm bầu trời không mây, xuất hiện một lỗ hổng cự đại màu đen, giống như một bức tranh vẽ, bầu trời màu xanh bỗng nhiên bị người ta xé rách. Trong chỗ hổng màu đen, tản ra phía ngoài, làm người hít thở khí tức không thông. Bên trong thành thị, các loài vật đều nằm rạp trên mặt đất run lẩy bẩy, phát ra từng hồi tiếng kêu rên. Chấn kinh! Đột nhiên bầu trời Song Thành xuất hiện hắc động cực lớn. Là người ngoài hành tinh xâm lấn hay là sự cố khoa học kỹ thuật? Chẳng lẽ tận thế đánh tới nơi rồi sao? Tại kênh phát sóng trực tiếp, đại sư nổi tiếng huyền học giảng giải nơi phát ra khe hở trên bầu trời, tình hình cụ thể và chi tiết mời tới phòng phát sóng trực tiếp. Yêu cầu dân chúng ở lại trong nhà, không nên ra đường phố quan sát. Cục thành phố đã phái các đơn vị đi trinh sát, yêu cầu người dân cần phải theo dõi tin tức TV thường xuyên. Mọi người rõ ràng không nghe lời, thi nhau đứng trên đường, chen chúc canh giữ ở bên cửa sổ. Lúc này, ba chiếc máy bay trực thăng hướng lỗ hổng bầu trời bay đi. Tất cả mọi người ngừng thở, không chớp mắt, nhìn chằm chằm máy bay trực thăng. Liền thấy máy bay trực thăng đi tới trước lỗ hồng, tốc độ chậm lại, chậm rãi tới gần. Đột nhiên, một bàn tay khổng lồ từ trong lỗ hồng đưa ra ngoài, nhanh chóng xoay tròn cánh quạt, một tay bắt lấy máy bay trực thăng tới gần lỗ hồng. Máy bay trực thăng biến mất, ánh sáng liên tiếp nổ tung, cùng thanh âm cũng không truyền về. Nhóm người trầm mặc, lúc này mới cảm giác được khủng hoảng. Một đám tu sĩ dân gian nhao nhao bay lên không trung. Bọn hắn phần lớn tu vi bình thường, không có thành tựu, vì lẽ đó cũng không biết sự việc thần giới cùng vô lượng thiên tôn. Quay về lỗ hổng khai hỏa, sĩ quan chỉ huy ra lệnh. Còn lại hai chiếc máy bay trực thăng A, từ thái cao cao tại thượng, ánh mắt không ai bì nổi, đều giải thích người này đối với nhân giới cũng không có nửa điểm thái độ thiện cảm. Khai hỏa! Tiếp tục khai hỏa! Sĩ quan chỉ huy lại lần nữa ra lệnh. Hai chiếc máy bay trực thăng bắn ra bốn đạn đạo trên bờ vai vô lượng thiên tôn bạo tạc. Nhưng hắn hoàn toàn không thấy đạn đạo, thậm chí cũng không lùi lại nửa bước. Khói lửa tản đi, vô lượng thiên tôn hoàn hảo, không chút tổn hại. Áo giáp trên người màu vàng óng, ngay một đạo ấn tử đều không để lại. Vũ khí nóng đối với hắn không có tác dụng, phi công càng thêm sợ hãi. Sức mạnh nhân giới chỉ có như vậy sao? Vô lượng thiên tôn cười lạnh một tiếng, một cái đập xuống một chiếc máy bay trực thăng. Trên bầu trời, vẻn vẹn còn lại một chiếc máy bay trực thăng cuối cùng. Vô lượng thiên tôn chậm rãi rời bước, khoảng cách gần mà thưởng thức khuôn mặt sợ hãi của phi công. Liền bắt ngầu từ ngươi đi. Vô lượng thiên tôn cười cười, duỗi ra hai đầu ngón tay, dự định trực tiếp bóp nghiến chiếc máy bay trực thăng. Nhưng vào ngay lúc này, Ngọc Thanh mệnh lệnh, kiếp mày chúng thần, lôi đình thượng thánh, diệt hồn bay phách, thiên thiên đoạn đầu, vạn vạn cắt hình, nào dám không tòng mệnh, phấn cốt toái thân, trưởng tâm lôi. Oanh! Trên bầu trời, một tia chớp thẳng tắp bổ vào trên thân vô lượng thiên tôn. Vô lượng thiên tôn không khỏi lui về sau hai bước. Một bóng người nhanh chóng tới gần, chui vào trong máy bay trực thăng, đem phi công ném ra ngoài, rơi mất một đoạn, rồi nhanh chóng mở ra dù, bình yên hạ xuống mặt đất. Vô lượng thiên tôn, thân thể đứng vững vàng, mặt không thay đổi, nhìn về phía máy bay trực thăng, liền thấy một nam tử, một thân đạo bào, chậm rãi từ bên trong máy bay trực thăng đi ra. Ngươi là ai? Vô lượng thiên tôn cất tiếng hỏi. Nhân giới, Long Hổ Sơn trưởng môn, Trương Đạo Nguyên. Trương Đạo Nguyên vung động phất trần trong tay, sau lưng từng đạo đại trận mở ra. 3.000 đệ tử Long Hổ Sơn đến đây trợ trận. 5.000 đệ tử Mao Sơn đến đây trợ trận. 8.000 đệ tử Lư Sơn Phái đến đây trợ trận. Tam Thiếu Lâm Tự đến đây trợ trận. Cửu cung, từng đạo đại trận mở ra, từng mảnh bóng người xuất hiện. Rất nhanh, bầu trời Dung Thành liền bị người tu đạo rậm rạp chẳng chịt chiếm hết. Bọn hắn chờ đợi giờ khắc này đã rất lâu. Đám dân thành thị Dung Thành nhìn thấy trên trời đột nhiên nhiều tiên nhân như vậy, trong lòng ít nhiều cảm thấy một chút cảm giác an toàn. Bọn họ cho tới bây giờ đều cô độc. Có một đám người như vậy, yên lặng ở nơi không ai biết đến, thủ hộ lấy an toàn thế giới. Lần này, bọn họ đứng dậy, đứng tại quang minh bên trong, không sợ hãi. Dòng thành bắt sơn lên, càng nhiều hình ảnh người xông ra ngoài, bay đến đội ngũ phía trước nhất. Nhân giới, Dòng thành, Lục Tiên Môn, đến đây trợ trận. Hỗn độn ma vực, Vân Táng Thiên, xuất lĩnh 27 ma vương, đến đây trợ trận. Âm phủ, địa phủ, Ân Bắc Châu xuất lĩnh ngũ phương quỷ đế, thập điện Diêm La đến đây trợ trận. Đội ngũ trên bầu trời không chỉ có người trong đạo môn, người trong Phật giáo càng có ma, có quỷ, còn có cả yêu. Liền thấy một cây tủy tâm thiết can bình từ trên trời hạ xuống. Tại đội ngũ phía trước nhất, vô lượng thiên tôn trước mặt dừng lại. Sau đó, một con khỉ lông vàng ngã lộn nhào, rơi vào đỉnh tủy tâm thiết can bình. Trong miệng con khỉ lông vàng ngậm một điếu thuốc lá, thoạt nhìn mười phần vô lại. Thế giới này có chúng ta thủ hộ, người không được đặt chân. Giữa thiền địa, quanh quẩn tiểu lục tử bá khí mười phần tiếng giống giận dữ. Tiếng giống giận dữ quanh quẩn, vô lượng thiên tôn nhếch miệng lên, tà ý nở nụ cười. Xem ra các ngươi đoàn kết như thế, thật đúng là làm người xúc động. Hai, chỉ tiếc, hôm nay không ai có thể ngăn được ta. Thần binh thiên tướng, đều đi ra đi. Vô lượng thiên tôn giả lệnh một tiếng, trong lỗ hồng liền vang lên tiếng hò hét. Sau đó, vô số đại quân đến từ thần giới bắt đầu điên cuồng tràn vào nhân giới. Thế giới này không thuộc về các ngươi, bất cứ sinh mệnh nào cũng không chịu khuất phục, chịu chết với thủ hạ vô lượng thiên tôn ta. Vô lượng thiên tôn ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, những đội quân thần giới xông vào nhân giới, vậy mà vọt thẳng hướng mặt đất, chuẩn bị tàn sát người bình thường tay không tấc sắt. Cản bọn họ lại, để bọn hắn biết đến sức mạnh tam giới của chúng ta, đem bọn hắn đuổi ra khỏi nhân giới. Ân Bắc Châu lạnh giọng nói. Sau lưng, vô số tiên ma quỷ yêu cũng giống giận, hướng phía dưới bổ nhào, đi ngăn cản kẻ xâm lấn. Hai quân va chạm, máu nhuộm trời xanh, gọi giết thanh chấn thiên động địa. Tất cả cường giả đỉnh cao lại không động thủ. Ánh mắt mọi người đều gắt gao, khóa chặt trên người vô lượng thiên tôn. Thần giới vẻn vẹn có một cường giả, đó chính là vô lượng thiên tôn.